ai bảo hắn tu tiên chương 544, ngũ hành chiến pháp. Xác định rõ định vị, truyền công trưởng lão đem 5 người mang chí thất bên ngoài, để 5 người dựa theo xác định rõ ngũ hành đứng vững vị trí, sau đó chắp tay cao giọng nói ra. Muốn đạt tới hoàn mỹ phối hợp trình độ, đầu tiên nên biết mình biết kia. Các ngươi 5 người tuổi tác tương tự, cảnh giới tương đương, làm đến bước này độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Các ngươi phóng thích khí tức, riêng phần mình đều kỹ càng cảm thụ 4 người khác cảnh giới. Lục Dương các loại 5 người ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, phóng thích khí tức, lấy thần thức cảm thụ ngoại giới động thái. Từng tốt cường đại thần thức. Truyền công trưởng lão khẽ di một tiếng, chú ý tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người thần thức đột xuất nhất, rõ ràng so những người khác mạnh hơn một mảng lớn. Mà Lục Dương thần thức so Mạnh Cảnh Chu còn mạnh hơn, có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt. Thần thức khó khăn nhất tu luyện, cho đến tận này đều không có nghe nói có liên quan tới giai đoạn này thần thức tu luyện pháp, hai cái này tiểu tử là thế nào tu luyện. Là, Mạnh Cảnh Chu là đang thân linh căn, Vấn Đạo Tông cho ta trên tư liệu còn biểu hiện hắn kết chính là từ xưa đến nay chưa hề có song đang thân kim đan, dương khí dồi dào, dục vọng mạnh hơn, mà xem như đang thân linh căn, muốn thường xuyên khắc chế dục vọng, ở đây loại ma luyện dưới, thần thức cường đại cũng liền nói thông được. Khi Lục Dương là chuyện gì xảy ra? Vân Chi không truyền bí pháp. Vẫn là Bất Ngữ lão tặc mèo mù đụng tới chết con chuột nghĩ ra được biện pháp. Lục Dương no bụng chịu không được hủ tiên tử tàn phá, nhất là am hiểu thần thức, hắn thần thức xúc cảm nhất là nhạy cảm, tại không có dấu giếm khí tức ngoại phóng tình huống dưới, hắn cảm nhận được ba tên sư đệ muội, một tên cháu trai cảnh giới tình huống. Bốn người đều đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ, tiến triển chậm nhất Lý Hạo Nhiên cũng lại xuất phát trước đó thành công đột phá, Lý Hạo Nhiên tại luyện khí kỳ ngâm một năm nham tương, làm trễ nải tu hành, bây giờ hậu tích bạc phát, rốt cục đuổi kịp đám người tiến độ. Lục Dương còn cảm nhận được Mạnh Cảnh Chu tràn đầy khí huyết cùng dương khí, bình thường quỷ quái chỉ là nhìn một chút liền có thể bị thiêu đốt, phi thường khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quỷ đều e ngại Mạnh Cảnh Chu, Bất Hủ Tiên Tử loại này nữ quỷ liền hoàn toàn không sợ hắn. Qua ước chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người mở to mắt, sờ rõ ràng những người khác nội tình. Phía dưới tiến hành bước thứ hai, truyền linh lực. Truyền công trưởng lão để 5 người lấy kim một thủy hỏa thổ trình tự xếp thành một hàng, từ mang cốt bắt đầu, hai tay chống đỡ Lý Hạo Nhiên phía sau lưng, truyền linh lực, theo thứ tự suy ra, đến cuối cùng là Đào Yêu Diệp đem liền chính cùng linh lực toàn bộ truyền lại cho Lục Dương. Lục Dương trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, cứ việc có chỗ chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện cường đại linh lực vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, cổ này linh lực ẩn ẩn đạt tới chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Toàn bộ thả ra ngoài. Truyền công trưởng lão lớn tiếng nói. Lục Dương rút ra thanh phong kiếm, tinh khí thần hợp nhất, kiếm khí giống như tấm lụa, trong nháy mắt tăng vọt. Chém. 5 người linh lực hóa thành kiếm khí, giống như vỡ đê hồng thủy, nghiêng mà xuống. Oanh. Dài 10 mét kiếm khí trong nháy mắt đánh xuống, tựa như kiếm khí thác nước, mang theo lực lượng vô tận đánh tới hướng đầm nước, chỉ một thoáng phong vân đột biến, to lớn tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Mặt đất vỡ ra sâu không thể gặp một đường vết rách. Hô hô hô. Phóng thích xong một kiếm này, 5 người linh lực đều rút một chút không dư thừa, mệt hai chân rung lên, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn dưới mặt đất vết rách, hắc hắc cười ngây ngô. Liền Lục Dương đều kinh ngạc tại một kiếm này uy lực, đây là hắn cho đến tận này thi triển mạnh nhất một kiếm. Trông thấy ta một kiếm này không có, vừa rồi ta đã cảm thấy một kiếm này khẳng định có loại uy lực này. Ngươi một kiếm kia tính là gì? Vừa rồi mang cốt cùng Lý Hạo Nhiên truyền tới khí tức kém chút không có đem ta phá tan, ta một bên dùng niết bàn chân hỏa khôi phục kinh mạch, một bên phân tán lực lượng. Mang cốt ngươi truyền lại linh lực nhiều lắm. Ta đây không phải là nghĩ uy lực lớn điểm à? 5 người cao hứng bừng bừng thảo luận, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung, đều tại xem vừa rồi thi triển công kích quá trình. Truyền công trưởng lão cho 5 người một người phát một bình đại hoàng đan, gật đầu hài lòng gật đầu. Làm lần thứ nhất liên thủ công kích mà nói, một kiếm này rất không tệ, ngươi môn hạ thứ yếu chú ý, không muốn duy nhất một lần đem tất cả linh lực đều trút xuống ra ngoài, phải có điều giữ lại. Ngũ hành chiến pháp ra nhiều năm như vậy, lão Tống bọn hắn 5 cái ngũ mạch trưởng lão thường xuyên dùng, liền xem như bọn hắn, cũng hết thảy liền thi triển qua 7-8 lần một kích toàn lực, kia là đánh thật hung ác, hoàn toàn không cho mình lưu đường lui. Là đụng phải cường địch sao? Là đụng phải các ngươi Vấn Đạo Tông trưởng lão. A, à, còn có Bất Ngữ lão tặc. Truyền công trưởng lão bổ sung một cái trọng yếu nhân vật. Truyền công trưởng lão chật chật hai tiếng, nhớ lại ngay lúc đó công kích liền rung. Thật làm cho người hưng phấn a. Là tông chủ lại gây chuyện sao? Đào Yêu Diệp hỏi. Để Ngũ Mạch trưởng lão xuất thủ thi triển ngũ hành chiến pháp một kích toàn lực, cái này nên là bao lớn thù. Kia phải là 700-800 năm trước sự tình, Bất Ngữ lão tặc mang theo các ngươi Ngũ trưởng lão cùng Bát trưởng lão đi Kim Sắc Phật Quốc xây một tòa chùa miếu, là hợp pháp vẫn là vi quy liền không rõ ràng, dù sao chùa miếu xây xong. Chùa miếu hương hỏa còn đặc biệt tràn đầy, xuất xem chừng là dùng cái gì marketing thủ đoạn, khách hành hương nhóm tới đặc biệt nhiều. Đào Yêu Diệp vẫn là không hiểu, cái này có vấn đề gì không? Vấn đề ở chỗ Bất Ngữ lão tặc cho chùa miếu lấy tên Ngũ Tạng miếu, trong miếu cung phụng chính là lão Tống bọn hắn năm người, khiến cho Phật quốc bên kia còn tưởng rằng là chúng ta Ngũ Hành Tông chạy tới cùng bọn hắn đoạt nghiệp vụ, còn kém đem xuyên quốc gia thông tập lệnh phát cho triều đình. Cũng may lão Khâu kịp thời ra mặt làm rõ ràng tình trạng, giải thích nguyên do, Phật quốc bên kia mới triệt tiêu thông tập lệnh. Bất Ngữ lão tặc bị đánh thời điểm nói là bọn hắn đang tiến hành thí nghiệm, nhìn xem lão Tống bọn hắn năm người có hay không thu được tín ngưỡng cảm giác. Lão Tống quát hỏi làm sao không đem chính hắn treo lên làm tín ngưỡng, Bất Ngữ lão tặc nói sợ bị truy nã. Đào Yêu Diệp, chấm chấm. Tông chủ bị đánh là một chút xíu đều không oan a. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy Lục Dương một kiếm này uy lực cực mạnh, có chút hăng hái cười nói, cái này ngũ hành chiến pháp có chút đồ vật a, có sáng tạo, Cửu Trọng Tiên làm ra qua tương tự đồ vật. Lục Dương tâm giật mình, hắn cảm thụ qua ngũ hành chiến pháp uy lực, có thể nói là 10 phần cường đại, Cửu Trọng Tiên làm tiên nhân, tầm mắt càng rộng, hắn sáng tạo ra đồ vật nên là cỡ nào cường đại. Còn xin tiên tử nói tỉ mỉ. Trên chúng ta cổ năm tiên tụ hội giao lưu tu luyện tâm đắc thời điểm, Cửu Trọng Tiên đưa ra hắn có một cái ý nghĩ, có thể đem âm dương, ngũ hành kết hợp lại, cho hậu nhân cung cấp tham khảo, nếu là hậu nhân có thể ngộ ra ảo diệu trong đó, tất nhiên có thể tại âm dương, ngũ hành phương diện có đầy đủ tiến bộ. Cửu Trọng Tiên thành công không? Lục Dương vội vàng hỏi. Thành công, chính là cờ caro, ngươi không có chơi qua sao? Lục Dương, chấm chấm. Đợi năm người gần như hoàn toàn khôi phục, truyền công trưởng lão tiếp tục để năm người truyền linh lực, Lục Dương chuyển vận, bất quá muốn thu lực, không muốn cùng lần thứ nhất đồng dạng khiến cho hư thoát. Lặp đi lặp lại mấy lần, năm người rất nhanh liền có thể tùy ý khống chế truyền linh lực lượng. Phía dưới bắt đầu bước thứ hai, vẫn là dựa theo vừa rồi trình tự đứng vững, đứng thành một vòng tròn, Lục Dương ngươi chống đỡ mang cốt phía sau lưng. Các ngươi năm cái hướng về phía trước người truyền lại linh lực, muốn khống chế tốt tốc độ cùng linh lực lượng, tốc độ quá nhanh, lượng quá lớn, người phía trước đều tiếp nhận không được ở. Năm người đều cho người phía trước truyền lại linh lực, bởi vì linh lực truyền lại sẽ có hao tổn, một lúc sau mọi người thể nội linh lực đều sẽ hao hết. May mắn Lục Dương dạy cho bốn người thôn thiên tu hành pháp, bọn hắn một bên truyền lại linh lực, một bên mở ra miệng rộng thôn phệ chung quanh linh lực, truyền công trưởng lão còn tưởng rằng trong bọn họ tà. Truyền lại linh lực là cũng là vì đạt tới ngươi bên trong có ta, ta bên trong có cảnh giới của ngươi, lúc này Lục Dương linh lực cơ hồ không phải là của mình, đều là bốn người khác, bốn người khác tình huống cũng không sai biệt lắm, linh lực dung hợp rất đầy đủ. Truyền công trưởng lão không nghĩ tới năm người nhanh như vậy liền tiến vào cảnh giới này. Phía dưới bắt đầu bước thứ ba, luyện tập tổ hợp kỹ năng. Nói đến năm đại tiên môn giao lưu chênh lệch thời gian không nhiều, Lục Dương sư đệ bọn hắn năm cái lúc này đã đến Ngũ Hành Tông, làm sao không thấy Huyền Không Miếu Thích Thiền tới. Đái Bất Phàm cúi đầu thu dọn tình báo, tự lẩm bẩm. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Anh Tuấn Hòa Thượng đi ra lò mổ, tiến về gần nhất chở khách phi chu bỏ neo địa điểm. Thơm quá hương vị. Hòa Thượng cái mũi co rúm, đi ngang qua một chỗ quán rượu, lúc này chính vào buổi trưa, chính là sinh ý tốt nhất thời điểm, đồ ăn truyền đến trận trận phiêu hương để hắn dừng lại bước chân. Ăn bữa cơm không chậm trễ ngồi phi chu. Hắn lâm thời cải biến hành trình, rẽ ngoặt đi vào quán rượu. Tiểu nhị, nơi này còn có vị trí sao? Vị đại sư này, ngài có thể tính đến đúng, chúng ta ngàn dặm hương quán rượu trai đồ ăn cũng là nhất tuyệt. Ta không muốn trai đồ ăn, lên cho ta hai cân thịt bò kho tương, một phần thịt kho tàu giò, một bát dê tạp mặt. Cửa hàng tiểu nhị kinh dị đánh giá hòa thượng, còn tưởng rằng nghe lầm. Bây giờ giả mạo hòa thượng không ít người, nhưng như thế giả hòa thượng cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, khách nhân chúc gì hắn trên cái gì là được. Vị khách quan kia ngài chờ một lát. Không bao lâu, một mâm lớn thịt bò kho tương, một phần thịt kho tàu giò cùng một bát dê tạp trên mặt bàn, Thích Thiền chậm rãi ăn xong. Khách quan, tổng cộng là 66 văn tiền. Hòa thượng lau miệng, nhàn nhạt nói ra, sư phụ ta thường xuyên nói với ta một câu, nói không có mua bán liền không có sát hại, như thế gian không người ăn thịt, cũng liền sẽ không có người giết súc vật, các ngươi tửu lâu này liền sẽ không bán thịt đồ ăn, chỉ bán trai đồ ăn, hắn một mực khuyên bảo chúng ta đừng đi quán rượu điểm ăn thịt. Cổ vũ bất chính chi phong. Cửa hàng tiểu nhị bị cái này một trận lời nói không nghĩ ra, cho nên khách quan ngài là muốn ăn cơm chùa, không trả tiền không coi là mua bán. Vấn đạo tông sơn môn. Hai tên thủ sơn đệ tử chính đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, nói chuyện trời đất, đàm luận gần nhất kiến thức. Gần nhất xem như không ai tìm lục sư đệ thông gia, thanh tịnh nhiều. Cũng không phải, ta chưa thấy qua đứng xếp hàng tới cửa, thật mở mắt. Một đạo thon dài thân ảnh đi tới, chắp tay trước ngực, cao giọng hỏi. Xin hỏi nơi này là vấn đạo tông sao? Người đến hình dạng anh tuấn, hất lên củ nát cà sa, một đôi mắt to sáng ngời có thần, thanh tịnh như là ao nước, đầu trần trùng trục, không có tóc. Nếu không phải mặc cà sa, thủ sơn đệ tử kém chút tưởng rằng bị Lục thị La Hán quyền người bị hại tìm tới cửa. Huyền Không Miếu Thích Thiền sư đệ. Một tên thủ sơn đệ tử thăm dò tính hỏi, nhớ tới đái sư huynh dặn dò qua sự tình, nói chính vào tiên môn giao lưu thời tiết, sẽ có Huyền Không Miếu hòa thượng đến vấn đạo tông học tập giao lưu. Chính là tiểu tăng, thật có lỗi tới chậm, rửa chén đĩa tương đối tốn thời gian. Thủ sơn đệ tử bị Thích Thiền nói không hiểu ra sao, liền khách khí nói ra, còn xin ở chỗ này chờ một lát, ta đi gọi đái sư huynh. Một tên đệ tử đi tìm đái sư huynh, khác một tên đệ tử tiếp tục canh giữ ở sơn môn. Không bao lâu, đái bất phàm vội vàng đuổi tới, nhìn thấy tại sơn môn cửa ra vào tĩnh tọa Thích Thiền. Hắn nhìn Thích Thiền dáng vẻ đường đường, mày rậm mắt to, một mặt chính khí, căn cơ cũng 10 phần vững chắc, không có một chút xíu trình độ, âm thầm gật đầu, không hổ là giới sát đại sư bồi dưỡng đệ tử. Thích Thiền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lơ lửng ở giữa không trung, hắn cảm ứng được đái bất phàm đi tới, đứng dậy hành lễ, gặp qua đái sư huynh. Thích Thiền sư đệ, chỉ có ngươi một người tới vấn đạo tông sao? Miếu bên trong chư vị sư huynh sư bá đang bề bộn, không tì vết đưa tiểu tăng đến vấn đạo tông. Đang bề bộn. Vâng, sư phụ nghe nói Hoang Châu có Quý Tông tông chủ tin tức, dẫn đầu sư bá cùng các sư huynh đi đến. Đái bất phàm. Hắn nhớ không lầm, là tự mình sư phụ coi trọng huynh đệ nghĩa khí, giả mạo Bất Ngữ đạo nhân, tại Hoang Châu tản tình báo, bốn phía giảng bình thư. Giới sát đại sư nghe nói tin tức, sẽ không phải là sư phụ a? Được rồi, sư phụ tự có sư phụ phúc, không cần đến chính mình cái này đệ tử quan tâm, bị bắt lại nhiều lắm là chính là bị đánh một trận, không chết được người. Thích Thiền sư đệ mời đến. Đái bất phàm tự mình tiếp đãi Thích Thiền sư đệ, chính hy vọng cử động có thể cảm động giới sát đại sư, để hắn đánh sư phụ thời điểm hạ thủ nhẹ một chút. Hai người xuyên qua Hà Linh địa bàn, đi vào vấn đạo tông hạch tâm địa khu, Thích Thiền nhìn thấy náo nhiệt phồn hoa vấn đạo tông, kinh ngạc một cái. So với Huyền Không Miếu, vấn đạo tông làm thật là náo nhiệt quá mức. Không biết Thích Thiền sư đệ đối ta vấn đạo tông có ít nhiều hiểu rõ, muốn đến tông môn học tập cái gì. Sư phụ còn có thể nói chuyện thời điểm, cùng tiểu tăng nói không ít liên quan tới Quý Tông sự tình, Quý Tông tu hành tài nguyên phong phú, công pháp thần thông đông đảo, nhất là tàng kinh các, càng là có vô số đếm không hết công pháp thần thông. Tiểu tăng ngược lại là có hai thức muốn học thần thông. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Nghe nói Lục Dương đạo hữu có một thức La Hán quyền, trúng quyền người chắc chắn sẽ rụng tóc, không biết phải chăng là có thể học. Cái này. Đái bất phàm lộ ra khó xử thần sắc, học ai pháp thuật không tốt, ngươi càng muốn học Lục Dương, kia là có thể học được sao? Thực không dám giấu giếm, Lục sư đệ La Hán quyền quả thật đặc thù, toàn tông trên dưới chỉ có hắn một người sẽ, mà hắn bây giờ đã tiến về Ngũ Hành Tông học tập giao lưu. Còn có mạnh cảnh Chu đạo hữu quyền pháp hợp nhất, có một chiêu đan thân nguyền rũ quyền, ẩn chứa nhân quả, không biết phải chăng là có thể học. Ngươi tiểu tử xác định không phải đến đập tất quán, cái gì không có ngươi học cái gì? Đều không có a. Thích Thiền biết được tin tức này, rõ ràng có chút thất lạc. Hai loại quyền pháp hắn hướng tới đã lâu, cảm thấy đây mới là Phật môn chân chính thần thông, cái gì độ nhân kinh trượng lục kim thân cũng không sánh bằng. Đáng tiếc người biết đều không tại. Xem ra là duyên phận chưa tới, cưỡng cầu ngược lại không ổn. Khi đái sư huynh lại đi làm việc đi, tiểu tăng tại vấn đạo tông đi một chút, Vấn Đạo Tông nổi tiếng lâu đời, tiểu tăng chưa từng thấy qua, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội khoáng đạt tầm mắt. Đái Bất Phàm xác thực bề bộn nhiều việc, hắn là nhiệm vụ đại điện thực tế người lãnh đạo, nghỉ ngơi một ngày đều có tích lũy như núi sự tình. Khối này lệnh bài ngươi lấy được, có này mệnh bài giống như ta ở đây, ngươi nhưng tại bản tông tùy ý đi lại, chính là tàng kinh các vùng ngươi cũng có thể tiến về, ngươi nếu là có nghi vấn, có thể hỏi thăm phụ cận sư đệ sư muội, bọn hắn đều sẽ vì ngươi giải đáp. Thích Thiền tiếp nhận Đái Bất Phàm đưa tới lệnh bài, nói tiếng cảm ơn. Đái Bất Phàm trở lại nhiệm vụ đại điện, không có xử lý trong tay sống, suy tư một lát, lấy ra một khối ngọc đĩa, đây là hắn cùng đại trưởng lão ở giữa liên lạc dùng pháp bảo. Hắn tại pháp bảo trên viết, sư phụ, Thích Thiền sư đệ nói giới sát đại sư xuất lĩnh huyền không miếu tất cả tu sĩ tiến về Hoang Châu, tìm kiếm tông chủ hành tung, ngươi giả mạo tông chủ tại Hoang Châu giảng bình thư, có lẽ sẽ gặp được bọn hắn, còn xin nhiều hơn xem chừng. Đái Bất Phàm dùng ngón tay trỏ điểm tại đĩa ngọc ở giữa, gửi đi. Rất nhanh, đại trưởng lão cho ra đáp lại. Lần sau nói sớm một chút. Đái Bất Phàm trầm mặc một lát, phân tích nói, liền dấu chấm câu đều không có viết, xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt. Sư phụ đến cùng là sư phụ, bày mưu nghĩ kế, mưu tính sâu xa, chắc hẳn đã sớm biết rõ sẽ gặp này một kiếp, mới xây dựng phần mộ. Thích Thiền cảm thụ được Vấn Đạo Tông chỉnh thể bầu không khí, có chút cảm khái, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ Vấn Đạo Tông bầu không khí đều là tích cực hướng lên, tràn ngập sức sống, cùng huyền không miếu khác nhau rất lớn. Hắn cảm thấy bọn hắn huyền không miếu chỉ còn thiếu loại này hoạt bát không khí. Khó trách trên phố nghe đồn Vấn Đạo Tông là lớn nhất tiên môn, quả thật không phải không có lửa thì sao có khói. Cái gọi là trên phố nghe đồn, chính là bình thư Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Hắn tại lôi đài đứng thẳng một lát, nhìn thấy Vấn Đạo Tông đệ tử trên lôi đài đánh có đến có về, đấu pháp đặc sắc, làm cho người vỗ tay tán dương. Vấn Đạo Tông đệ tử biết nhau, hắn một ngoại nhân đứng tại trong đám người, mọi người rất nhanh liền đoán ra thân phận của hắn. Người đến thế nhưng là huyền không miếu Thích Thiền sư đệ, có bằng lòng hay không lên lôi đài đọ sức một phen. Thích Thiền mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt, nói thẳng hắn đến Vấn Đạo Tông là vì tìm kiếm Phật Pháp, không phải xính dũng đấu hung ác, cái này trái với bản ý của hắn. Nói đùa, các ngươi đều là nguyên anh kỳ cất bước, ta đánh thắng được mới có quỷ, đi lên kia không gọi đọ sức, gọi bị đánh. Sư phụ thường nói Bất Ngữ đạo nhân có Phật ma lưỡng tính, nếu không tiến hành ước thúc, tất nhiên làm hại nhân gian, Bất Ngữ đạo nhân tu vi quá nhanh, chỉ có sư phụ mới có thể hàng phục, không biết Bất Ngữ đạo nhân đệ tử ra sao tính cách. Hắn hướng người chung quanh nghe ngóng liên quan tới Lục Dương tình báo. Lục Dương tại Vấn Đạo Tông có thể nói là phong vân nhân vật, 2 tháng 3 ngày đại diện tông chủ để hắn xuất tẩn ngọn gió, nói tới hắn, đệ tử nào đều có thể nói lên đến 2 câu. Nghĩ không ra Lục Dương người này thế mà dùng đại diện tông chủ quyền hạn cưỡng ép để cho mình chiến thắng, thật sự là làm ta khinh thường, bất quá từ phong bình trên nhìn, hắn tại Vấn Đạo Tông đánh giá không tệ, khó trách có thể tu luyện thành La Hán quyền, xem ra Lục Dương đạo hữu Phật tính thâm hậu, tương lai nhiều đất dụng võ. Nghĩ đến hắn vận dụng đại diện tông chủ quyền hạn một chuyện là bị đại ma phụ thể, ngộ nhập lạc lối, thiện tai thiện tai. Cùng Bất Ngữ đạo nhân so ra, Lục Dương làm việc quang minh lỗi lạc, tại Vấn Đạo Tông phong bình cực giai. Nghe chư vị sư huynh sư tỷ nói, Bất Ngữ đạo nhân có 4 tên đệ tử, Lục Dương là tứ đệ tử, nhị đệ tử cùng tam đệ tử không tại Trung ương đại lục, chỉ còn lại đại đệ tử Lưu Thủ Thiên Môn Phong. Sư phụ âm thanh trước thường căn dặn ta, để cho ta không nên trêu chọc Bất Ngữ đạo nhân đại đệ tử, bởi vì cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, kinh văn ngôn từ bất quá là tiền nhân kinh nghiệm, há có thể trực tiếp lấy ra rập khuôn trích dẫn, lại đợi ta thử một lần. Thích Thiền dựa theo chỉ thị đi vào Thiên Môn Phong, tìm tới ngay tại tu luyện Vân Chi. Vân Chi thu công, hơi có nghi ngờ nhìn xem Thích Thiền, không minh bạch huyền không miếu đệ tử tại sao lại tìm chính trên. Tiểu tăng chính là huyền không miếu đệ tử, pháp hiệu Thích Thiền, không biết tiền bối thế nhưng là Bất Ngữ đạo nhân đại đệ tử. Chính là, Thích Thiền sư đệ tìm ta chuyện gì? Tiểu tăng nghe nói Vân Chi tiền bối tu vi vô song, cùng giai vô địch, không biết có thể áp chế đến kim đan hậu kỳ, cùng tiểu tăng đọ sức một phen. Có thể. Thực không dám giấu giếm, tiểu tăng từ xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, tiểu tăng đối với mình tu vi rất có tự tin, Vân Chi tiền bối có thể tùy ý xuất thủ, không cần bận tâm tiểu tăng phải chăng có thể chống đỡ được. Không bao lâu, Thích Thiền khập khiễng đi xuống Thiên Môn Phong, mặt mũi bầm dập. Xem ra sư phụ nói rất đúng, xác thực không thể trêu chọc Vân Chi tiền bối. Thích Thiền lại đi tới thương nghiệp đường phố, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thương nghiệp đường phố từ lão bản đến tiểu nhị, tàng long ngọa hổ, rất là bất phàm. Như thế xem ra, thương nghiệp đường phố có 1/3 trở lên là cao thủ A. Kỳ thật thương nghiệp đường phố đều là cao thủ, chỉ bất quá còn lại 2/3 phản phát quy chân, hắn nhìn không ra. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắn phía trước nổi danh tu sĩ, có rất rõ ràng sát khí, không biết trên tay có bao nhiêu cái mạng người. Ma giáo. Theo sau nhìn xem. Hắn cẩn thận nghiêm túc đi theo tên kia tu sĩ sau lưng, một mực đi theo tên kia tu sĩ đi nửa cái đường phố, lúc này mới dừng lại. Tên kia tu sĩ dừng ở một nhà quán đồ nướng trước mặt, Thích Thiền cái mũi co rúm, ngửi được mùi thơm, kia là cây thì là cùng thịt dê sinh ra phản ứng, bị ngọn lửa hoàn toàn kích phát ra đến, làm cho người khẩu vị mở rộng, kìm lòng không được nuốt nước bọt. Thịt dê nướng lặt, mới mẻ chính tông thịt dê nướng A. Rất cao, lão Lưu, ta cho các ngươi đưa thịt tới. Lưu sư phó nghe xong, vui vẻ đem trong tay thịt xiên giao cho cao sư phó đi nướng, hắn tiếp nhận giáo chủ nhẫn trữ vật. Trong nhẫn chứa đồ đều là vừa giết dê bò thịt, phi thường mới mẻ, cơ bắp đều đang run rẩy, giống như là đang khiêu vũ. Vị này tiểu sư phó, ngươi cùng ta một đường, là muốn ăn điểm sâu nướng sao? Giáo chủ ngoảnh lại, đã sớm phát hiện theo dõi chính mình Thích Thiền. Tiểu sư phó đến hai chuỗi. Cao sư phó hảo tâm đưa cho Thích Thiền. Thích Thiền chậm chạp mà kiên định lắc đầu, tiểu tăng không mang tiền. Đi quán rượu ăn cơm, giá cả không quý, ăn cơm chùa không thành còn có thể dựa vào rửa chén bát giải quyết, trước mắt sâu nướng giá cả không ít, dùng linh thạch tính tiền, hiển nhiên không phải soát mấy ngày để liền có thể triệt tiêu. Không có việc gì, nhìn ngươi dạng này là huyền không miếu a, người tới là khách, cái này hai chuỗi không cần tiền, làm chúng ta mời ngươi. Thích Thiền tiếp tục lắc đầu, không thể được miễn phí sự tình, dạng này, tiểu tăng nhìn ngươi tựa hồ mở một nhà trại chăn nuôi, đúng lúc tiểu tăng tại trại chăn nuôi làm việc qua một đoạn thời gian, tiểu tăng có thể đi ngươi trại chăn nuôi hỗ trợ. Kỳ thật Thích Thiền trước đây một mực tại lò mổ công việc, nếu không phải sư bá nói với hắn muốn đi vấn đạo tông học tập, hắn bây giờ còn tại lò mổ. Đã vấn đạo tông có cái này cơ hội, không bằng nhờ vào đó cơ hội tiếp tục tu hành. Cái này, giáo chủ chần chờ, cái này tiểu hòa thượng rõ ràng là huyền không miếu cao tăng, để hắn đi trại chăn nuôi, chỉ sợ vấn đạo tông biết rõ không tha cho hắn. Thích Thiền móc ra đái bất phàm cho lệnh bài, đái sư huynh nói với ta, cầm này lệnh bài, tiểu tăng có thể đi vấn đạo tông bất luận cái gì địa phương. Gặp Thích Thiền thái độ kiên quyết, giáo chủ không ngăn cản nữa, Thích Thiền được như nguyện ăn vào sâu nướng. Hắn mang theo Thích Thiền xuyên qua hạch tâm địa khu, đi vào một mảnh thảo nguyên, nơi này là hắn mở trại chăn nuôi, dê bò khắp nơi trên đất, cây rong ngon. Lão bản, ngài trở về. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất ba con diễm quỷ nhìn thấy giáo chủ mang theo một tên hòa thượng, rất cảm thấy kinh ngạc. Ma giáo giáo chủ mở trại chăn nuôi đã đủ thần kỳ, làm sao cùng còn cũng tới trại chăn nuôi. Thích Thiền nhìn thấy ba con diễm quỷ cũng rất kinh ngạc, nghĩ không ra vấn đạo tông sẽ thu lưu ba con diễm quỷ, là muốn thực tiễn thánh nhân hữu giáo vô loại chi đạo sao. Thích Thiền gặp qua ba vị nữ thí chủ. Tiểu Ngũ ba người vội vàng hoàng lễ. Thích Thiền rất nhanh liền đi vào quỷ đạo, tay hắn lên đao rơi, đồ đao thuận trâu cơ bắp đường vân xẹt qua, thịt bò bị trong chớp mắt cứ dựa theo vị trí chia mười mấy khối. Thiện tai, Nam Mô A Di Đà bà dạ, sĩ tha già đa dạ. Thích Thiền bỏ xuống đồ đao, niệm tụng vãng sinh chú, hóa giải trâu oán khí. Đây chính là vì gì hắn giết trâu vô số, trên thân lại làm sạch sẽ chỉ toàn, không có một chút oán khí. Hắn một mực tận sức tại để tất cả đồ tể đều học xong vãng sinh chú, đáng tiếc trước mắt không có gì tiến triển. Như tất cả đồ tể đều có thể cùng hắn, cũng sẽ không xuất hiện đại ngu tu sĩ cầm dê bò oán khí luyện hóa chiêu hồn phiên chuyện ngu xuẩn. Tiểu sư phó, nhanh thu thần thông đi. Tiểu Ngũ ba quỷ cầu khẩn, các nàng ba bất quá trúc cơ kỳ, chỗ nào gánh vác được Thích Thiền loại này cấp bậc vãng sinh chú. Thích Thiền nghe vậy tranh thủ thời gian đình chỉ niệm tụng. Hắn đều quên, nơi này còn có ba con quỷ. Thích Thiền hổ thẹn trong lòng, hảo tâm nói ra, các ngươi ngày nào chán sống có thể cùng tiểu tăng nói, tiểu tăng miễn phí cách làm siêu độ các ngươi. Ba con diễm quỷ liên tục nói không cần. Bằng hữu tiểu hào một bản sách mới, miếu đường giang hồ loại, hành văn kịch bản nhất lưu, có thể nhìn xem. Thích Thiền làm huyền không miếu đệ tử, bên ngoài cho người ta làm một lần pháp sự giá cả đơn giản có thể cao thượng thiên. Tại Trung ương Đại lục, Huyền Không Miếu năm đại tiên môn một trong, nhất cường đại Phật môn truyền thừa, có thể nói là thiên hạ chùa miếu lãnh tụ, có thực tế lãnh đạo cùng tinh thần lãnh đạo song trọng hàm nghĩa. Là cho nên Huyền Không Miếu tùy ý một người tại ngoại giới có cực cao đánh giá, Thích Thiền mặc dù tự xưng tiểu tăng, nhưng ở ngoại giới, mọi người đều gọi hô làm đại sư. Mà lại kim đan hậu kỳ tu vi, đã đầy đủ để thế nhân đối hắn kính ngưỡng. Bất quá đã ba con diễm quỷ cự tuyệt hảo ý của mình, hắn không thật nhiều nói cái gì. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trách trời thương dân, đi đến một đầu ngưu diện trước, nghiêm túc nói. Chúng ta tu sĩ thường nói mệnh ta do ta không do trời, không tin tưởng vận mệnh, phấn khởi phản kháng, không thiếu có đi ra khang trang đại đạo ví dụ, nhưng cái này chung quy là số ít, lại bọn hắn phản kháng vận mệnh thành công, lại có hay không là vận mệnh một vòng, không được biết. Nói không chừng thế nhân đều bị vận mệnh trói buộc mà không biết được, vận mệnh tựa như là gông xiềng, bất luận kẻ nào không thể phản kháng, tiểu tăng không ngoại lệ, ba vị nữ thí chủ không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Thích Thiền một cái tay dọc tại trước ngực, một cái tay khác vuốt ve trâu hậu kình. Nuôi dưỡng ở Vấn Đạo Tông trâu há có thể là phàm phẩm, trâu xuất thân bất phàm, mỗi ngày ăn uống cỏ cùng nước đồng dạng bất phàm, lông trâu thuận hoạt, so Thích Thiền lúc trước trại chăn nuôi trâu xúc cảm tốt hơn không ít. Ngươi sinh ra chính là vì bị chém giết, là vì thỏa mãn người ăn uống chi dục, ngươi nhục thân bố thí, lấp đầy người chi tham lam, nhìn như vĩ đại, kỳ thực là ngươi thân bất do kỹ kết quả. Tiểu tăng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là không nguyện ý bị vận mệnh trói buộc, muốn đào thoát giết vận mệnh, liền kêu một tiếng, nếu là cam nguyện là nhân tộc kính dân, liền gọi hai tiếng. Trâu không nhúc nhích, một tiếng đều không gọi. Thích Thiền thở dài, quả là thế, ngươi sinh ra ngây ngô, tiên thiên trí tuệ không đủ, không thông tiếng người, không hiểu Phật pháp. Sau đó Thích Thiền lại yên lặng niệm tụng tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Xưa kia với bắt đầu thanh thiên bên trong, bích lạc không ca, lớn phù lê đất. Trâu vẫn là không có phản ứng. Thích Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhặt lên để dưới đất đồ đao, giơ tay chém xuống, trâu một mệnh ô hô. Thiện tai thiện tai. Ba con diễm quỷ thấy cảnh này sửng sốt một chút. Xin hỏi vị tiểu hữu này, ngươi là đang làm gì? Một đạo hiền hòa thanh âm vang lên, thanh âm trầm thấp, giàu có sức cuốn hút. Thích Thiền quay đầu, cũng không nhận ra người đến. Thí chủ là. Ngươi có thể gọi ta bố lão bản, nhà này trại chăn nuôi là của ta. Bất Hủ Tiên Nhân thật xa liền thấy Thích Thiền lải nhải, đối trâu loay hoay hơn nửa ngày, cuối cùng còn cho người ta một đao chặt, hết sức không hiểu. Nguyên lai là bố thí chủ, tiểu tăng là Huyền Không Miếu đệ tử, pháp hiệu Thích Thiền, mới gây nên, là vì gợi mở tâm linh, để trâu tự mình lựa chọn. Mới tiểu tăng đọc kinh văn gọi Độ Ngưu Kinh. Độ Ngưu Kinh. Bất Hủ Tiên Nhân lẩm bẩm, chưa nghe nói qua a. Đây là tiểu tăng chính mình viết kinh văn, còn có Độ Trư Kinh, Độ Dương Kinh, lúc trước lò mổ, tiểu tăng tại giết trước đó, đều sẽ niệm tụng kinh văn, để súc vật lựa chọn vận mệnh của mình, chỉ bất quá cho tới bây giờ chưa thành công như nhau. Giết về sau, tiểu tăng sẽ còn niệm tụng vãng sinh chú, hóa giải súc vật quán khí, để bọn chúng đi an tường. Trên một con trâu là giáo chủ giết, Thích Thiền chỉ phụ trách tách rời, cái này một đầu mới là đi đến hoàn chỉnh lưu trình. Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy Thích Thiền nói rất có lý, bọn hắn trại chăn nuôi kỳ thật chính là lò mổ, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến huyết tinh hình tượng, bất lợi cho chải vuốt bọn hắn đã cải tạo xong xuôi, một lần nữa làm người chính diện hình tượng, nếu là đều giống như Thích Thiền, trước sau khi giải thích giết. Cuối cùng lại siêu độ, Vân Chi, đại đương gia, nhị đương gia khẳng định liền đối bọn hắn rất có đổi mới. Vấn Đạo Tông bên trong biết rõ Bất Hủ Tiên Nhân thân phận, cũng chỉ có Vân Chi ba người. Biết rõ giáo chủ bọn hắn thân phận nhiều một ít, phải thêm trên đái sư huynh cùng đại trưởng lão. Tại làm sự tình phương diện, Bất Hủ Tiên Nhân cùng hắn lão đại Bất Hủ Tiên Tử không sai biệt lắm, đều là làm việc quả cảm hạng người, nghĩ đến liền đi làm việc tuyệt không do dự. Hắn lúc này cấp dưỡng thực trận nuôi nấng giáo chủ và kim phó giáo chủ, quán đồ nướng Lưu sư phó, Cao sư phó, mấy tên trước Bất Hủ giáo trưởng lão hạ đặt thông tri. Là đêm. Quán đồ nướng đóng cửa, Lưu sư phó đám người đi tới trại chăn nuôi. Người đều đến đông đủ a. Đều đến đông đủ. Nói chuyện chính là Tiểu Ngũ các nàng ba cái. Các nàng ba người mặc dù không thuộc về Bất Hủ giáo thành viên, nhưng bây giờ đi theo giáo chủ bên người, là giáo chủ phụ tá đắc lực, hợp thời điểm cũng muốn kêu lên các nàng. Bất Hủ Tiên Nhân gật gật đầu, tự thuật thích thiền ban ngày hành vi, giáo chủ bọn người nghe vậy lâm vào trầm tư. Tiên Nhân ý là, chư vị ngồi ở đây đều là người một nhà, ta liền không che che lấp lấp, đem lời mở rộng nói, chúng ta đều là Vấn Đạo Tông tù nhân, nói không chừng cái nào một ngày Vấn Đạo Tông liền trở mặt không nhận người, đem chúng ta tru sát. Ta cho rằng chúng ta nên làm ra cải biến, không chỉ là mở quán đồ nướng cùng trại chăn nuôi, còn muốn cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác, thích thiền đến chính là cơ hội. Học tập Phật Pháp kiên kỵ nhất học lệch, thích thiền xuất thân huyền không miếu, đại biểu là Phật môn chính tông, hắn Phật Pháp tất nhiên tinh xảo lại chính tông, chúng ta nên hướng hắn học tập, tu thân dưỡng tính, nuôi ra một thân Phật tính, dạng này mới có thể lộ ra chúng ta cải tạo hoàn thành. Giáo chủ bọn người liên tiếp gật đầu, không hổ là tiên nhân a, tư tưởng độ cao chính là cùng bọn hắn không đồng dạng, bọn hắn còn an vu hiện trạng thời điểm, tiên nhân đã mưu đồ bước kế tiếp hành động. Đã không người phản đối, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Cái nào? Tiểu Ngũ nhát gan giơ tay lên, các nàng ba cái mới trúc cơ kỳ, cùng giáo chủ bọn người cùng một chỗ họp áp lực rất lớn. Có vấn đề cứ nói đừng ngại. Chúng ta quỷ cũng có thể học tập Phật Pháp sao? Bất Hủ Tiên Nhân sờ lên cầm tê một tiếng, cái này đến là cái vấn đề, đuổi đến mai hỏi một chút Thích Thiền. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bất Hủ giáo toàn thể giáo chúng tìm tới Thích Thiền, nói rõ ý đồ đến. Thích Thiền nghe xong suy tư một lát, cảm thấy những người này phi thường có Phật tính, cùng Phật hữu duyên. Phật độ người hữu duyên, đã muốn nghĩ tiểu tăng học tập, tiểu tăng tất nhiên sẽ không giấu dốt. Về phần ba vị nữ thí chủ không cần lo lắng, quỷ hồn học Phật cũng có tiền lệ, càng có quỷ hồn Phật Pháp học thành về sau khởi công xây dựng chùa miếu, lấy tín ngưỡng chi lực tái tạo chân thân chi truyền thuyết, không có gì đáng ngại. Ba quỷ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, các nàng chớ học lấy học đem chính mình siêu độ là được. Cứ như vậy, bọn hắn ban ngày các việc có liên quan, ban đêm tập hợp một chỗ học tập Phật Pháp, thảo luận Phật môn chú ý, làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, Thích Thiền cũng đang thảo luận cùng dạy bảo quá trình bên trong có cảm ngộ mới. Đái Bất Phàm nhìn xem đệ tử vừa đưa tới tình báo, một mặt mộng bức. Vì cái gì Thích Thiền sẽ đi trại chăn nuôi làm việc? Vì cái gì Bất Hủ giáo những người kia bắt đầu học tập Phật Pháp? Huyền không miếu nếu là biết rõ những sự tình này sẽ có phản ứng gì? Đái Bất Phàm không chắc Thích Thiền đường lối, sư phụ sinh tử chưa biết, trông cậy vào không lên, chỉ có thể đi tìm Vân Chi. Đại sư tỷ. Đái Bất Phàm nói rõ chi tiết Thích Thiền ngay tại làm sự tình, thỉnh giáo đại sư tỷ nên bọn hắn Vấn Đạo Tông nên như thế nào đối đãi. Vân Chi trầm mặc một lát, chậm chậm nói ra, Thích Thiền sư đệ vừa tới thời điểm, tới khiêu chiến ta. Đái Bất Phàm nghe vậy con ngươi hơi co lại, ăn nhiều giật mình, đây là không muốn sống nữa. Nghe con mới đẻ không sợ cọp cũng không phải như thế cái không sợ pháp a. Đừng nói nghe con mới đẻ, chính là lão ngưu độc giới sát đại sư cũng không dám làm như vậy. Ý của sư tỷ là, hắn ngay cả ta cũng dám khiêu chiến, làm ra sự tình gì đều không cần ngoài ý muốn. Có đạo lý. Canh thứ hai tại 11 giờ. Rốt cục làm xong. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nhưng vặn eo bẻ cổ, bọn hắn trải qua truyền công trưởng lão chỉ điểm, học tập tiến độ nhanh chóng, ngũ hành chiến pháp có chút hiệu quả. Truyền công trưởng lão vuốt ve râu trắng, khẽ vuốt cằm, không tệ, ta đã không có gì có thể dạy các ngươi. Tại hắn dạy qua trong hàng đệ tử, Lục Dương năm người là nhanh nhất nắm giữ ngũ hành chiến pháp, ở trong đó Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu Cường đại thần thức chiếm cứ một bộ phận tác dụng, tại trong tu luyện lên tác dụng chủ đạo. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là bọn hắn năm người tương đương đoàn kết, học tập làm ít công to. Ngũ hành chiến pháp xác thực rất cường đại. Lý Hạo Nhiên âm thầm gật đầu, nếu là cửu u giáo nắm giữ ngũ hành chiến pháp, Tần Hạo Nhiên cùng bốn tên phó giáo chủ liên thủ, chưa chắc không thể đánh lui đòi nợ người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bốn tên phó giáo chủ biết rõ cửu u giáo thâm hụt hiện trạng, đồng thời biết rõ về sau còn có thể một lòng đoàn kết. Lại nói cái này ngũ hành chiến pháp thần kỳ như thế, là vị nào tiền bối phát minh, có như thế tài năng kinh thiên động địa? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Cái này ngũ hành chiến pháp chính là ta ngũ hành tông khai phái tổ sư Thiên Khôi tiên sinh khai sáng, hắn lão nhân gia thế nhưng là một đời kỳ tài, là ta ngũ hành tông lưu lại rất nhiều căn cơ, ngũ hành chiến pháp chính là một cái trong số đó. Thiên Khôi tiên sinh tại Đại Hạ tiếng tăm lừng lẫy, là 10 vạn năm trước cùng Vấn Đạo Tông Quy Nguyên Thiên Tôn nổi danh đương thế đại năng, thôi động thành lập năm đại tiên môn. Truyền công trưởng lão lộ ra nhớ lại thần sắc, nhớ tới tại Ngũ Hành Tông truyền miệng cố sự. Thiên Khôi tiên sinh xuất thân từ Đại Ngu thời kỳ cuối cái nào đó thư hương thế gia, thâm thụ quân quân thần thần phụ phụ tử tử kia một bộ lý luận ảnh hưởng, hắn vốn là muốn khảo thủ công danh, tham quân nhập ngũ, là ngày sau tạo phản đặt vững cơ sở, đến thời điểm Nhất Hô Bách Ứng, tự lập làm vương, há không dịu quá thay. Cuối cùng hai câu này là Thiên Khôi tiên sinh ngày sự tình nguyên thoại, không phải ta nói. Đáng tiếc a, không đợi hắn thi đậu công danh, Đại Ngu hoàng đế liền không có, bị người tru sát tại đế tọa bên trên, hắn tham quân tạo phản con đường liền chết. Trưởng lão ngươi chờ chút, ngươi mới vừa nói Thiên Khôi tiên sinh thâm thụ quân quân thần thần phụ phụ tử tử lý luận ảnh hưởng, sau đó chỉ làm phản. Mặc dù trưởng bối nói chuyện không nên xen vào, nhưng Mạnh Cảnh Chu thật sự là nhịn không được. Đúng a, Thiên Khôi tiên sinh học quân quân thần thần phụ phụ tử tử kia một bộ học ngán, liền muốn nhìn xem không làm như vậy sẽ như thế nào. Mang cốt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có cách làm này nho tu, không chỉ là học vẹt, còn muốn dùng thực tiễn đi nghiệm chứng trong sách vở có phải hay không chính xác, hắn trước kia học tập quá cứng nhắc. Thiên hạ đại loạn thời điểm Thiên Khôi tiên sinh tu vi không đủ, không có tư cách tranh đoạt thiên giới, hắn liền thành thành thật thật tu luyện, trên chiến trường lấy giết nuôi giết, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc Thiên Khôi tiên sinh thiên phú hiếm thấy, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng khi hắn trở thành một phương bá chủ thời điểm, Khương gia đã chiến thắng xưng đế, hắn chậm một bước. Thiên Khôi tiên sinh cả ngày sầu não uất ức, chu du thiên hạ giải sầu, có một ngày hắn ngộ nhập một chỗ tiên cảnh, thu được cơ duyên lớn. Tiên cảnh. Lục Dương bị tiên cái từ này ảnh hưởng, nói như vậy đều gọi bí cảnh, có tư cách gọi tiên cảnh, tất nhiên là cùng tiên nhân tương quan. Cùng tiên nhân liên quan mà thôi, nhìn ngươi nhất kinh nhất sạ, tại bản tiên trước mặt, tiên cảnh tính là gì? Bất Hủ tiên tử uể oải nói, không để ý, nàng chính là tiên nhân, nàng hành động đều tính hòa tiên nhân liên quan. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử, nói cùng ngươi biết rõ tiên cảnh vị trí đồng dạng. Ngươi phàm là biết rõ một chỗ tiên cảnh vị trí đây. Bất Hủ tiên tử cảm giác bị Lục Dương dùng ánh mắt rất khinh bỉ, thần khí chứng minh tự thân giá trị, bản tiên là tại ngươi thế giới tinh thần đợi, kia bản tiên đợi đến địa phương chính là tiên nhân thế giới tinh thần, đơn giản tới nói, nơi này chính là tiên giới. Lục Dương lần đầu nghe nói tiên giới là giải thích như vậy. Hắn liếc mắt, lấy lại tinh thần tiếp tục nghe truyền công trưởng lão kể chuyện xưa. Theo Thiên Khôi tiên sinh ghi chép, chỗ kia bí cảnh có tiên nhân bố cục, mưu đoạn vạn cổ, khắp nơi giấu giếm huyền cơ, hắn thậm chí nhìn thấy tiên nhân hình bóng tồn tại vạn cổ, phản phất thượng cổ lịch sử ở trước mặt hắn tái diễn, mà tiên nhân vẻ mặt không thể gặp, hoàn toàn mơ hồ. Hai tên tiên nhân dùng bàn cờ đánh cờ, quân cờ chia làm hai màu đen trắng, bố cục tinh diệu, mỗi một bước đều mưu sau đó định, mấy tháng mới bước kế tiếp cờ, phản phất bọn hắn hạ không phải cờ, mà là vạn cổ tuế nguyệt, là thiên hạ thương sinh. Đánh cờ quá trình bên trong, có hạng ba tiên nhân hóa thân tiều phu, đến đây xem cờ. Thiên Khôi tiên sinh đắm chìm trong đó, lấy lại tinh thần đã là trăm năm. Hắn trên bàn cờ nhìn thấy hai màu đen trắng chém giết, chậm chạp khó mà hợp thành ngũ tử, sinh lòng đốn ngộ. Thiên Khôi tiên sinh cho rằng ngũ tử đối ứng ngũ hành, ngũ tử hợp thành một tuyến liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, mang ý nghĩa ngũ hành hợp nhất, có chớ đại lực lượng, để tiên nhân cũng theo đó động dung. Hắn tại chỗ bế quan, coi đây là theo, sáng tạo ra ngũ hành chiến pháp, sau khi xuất quan sáng lập ngũ hành tông. Đáng tiếc là, theo Thiên Khôi tiên sinh xuất quan, tiên nhân hình bóng biến mất, cũng không còn có thể xuất hiện lại. Thiên Khôi tiên sinh tự xưng thiên tư ngu dốt, chỉ ngộ ra một hai phần mười, ván cờ kia nên có cấp độ càng sâu đồ vật hắn không có phát hiện, tỉ như hạng ba tiên nhân tiều phu vì sao tới xem cờ, đống củi lại có gì ý, là lấy chúng sinh làm củi lửa, vẫn là nói là vì cho thấy hắn trung lập lập trường. Truyền công trưởng lão tiếc nuối lắc đầu, trong này có quá nhiều chuyện nói không rõ, thượng cổ thần bí, đến bây giờ vị trí bọn hắn đối thượng cổ hiểu rõ cũng bất quá chỉ lân phiến vũ. Lục Dương, chấm chấm. Hắn nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử nói qua, nói ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên vì không ăn Bất Hủ tiên tử làm cơm, trở xuống cờ là lấy cớ, chết sống không đi, Bất Hủ tiên tử để cửu trọng tiên đi đốn củi thuận tiện nấu cơm, cửu trọng tiên chặt xong củi liền đi xem cờ, ba tiên nhân sửng sốt đánh cờ 100 năm. Lục Dương vốn cho rằng có thể tiếp theo trăm năm cờ làm sao cũng là cờ vây loại này ẩn chứa thiên địa càng khôn đồ vật. Hợp lấy hai ngươi hạ là cờ caro. Ngươi nhìn bản tiên nói cái gì tới, cửu trọng tiên đem âm dương, ngũ hành dung hợp đến trong bàn cờ, để dùng cho hậu nhân gợi mở, cái này không phải liền là có sẵn ví dụ. Bất Hủ Tiên Tử Lý Trực khí tráng nói, rốt cục đụng phải có thể chứng minh bản thân thực sự nói thật ví dụ. Đúng rồi trưởng lão, chỗ kia tiên cảnh vẫn còn chứ. Ở, mặc dù tiên nhân hình bóng biến mất, không còn có người có thể từ đó ngộ ra cái gì, Thiên Khôi tiên sinh cảm thấy này làm sao nói cũng là tiên cảnh, liền chuyển về bản tông. Lục Dương trong lòng tự nhủ khó trách đời thứ nhất Kim Mạch trưởng lão đem mấy tòa núi quặng chuyển về tông môn, ngươi sơ đại tông chủ liền tiên cảnh đều chuyển a. Bất quá bây giờ không phải nhã rảnh cái này thời điểm. Chúng ta có thể đi vào bí cảnh quan sát tiên nhân thế cuộc sao? Nói thế nào cũng là ba vị tiên nhân đợi đến địa phương, nói không chừng có cái gì manh mối. Nghe Lục Dương nói như vậy, Mạnh Cảnh Chu mấy người cũng tới hào hứng, đây chính là cùng tiên nhân có liên quan đồ vật, nói cái gì đều muốn nhìn xem. Truyền công trưởng lão trầm ngâm một lát, việc này ta cần mời dạy tông chủ, nghĩ đến tông chủ bên kia sẽ đồng ý. Muốn đi tham quan tổ sư gia ngộ đạo địa. Khâu Tấn An nghe xong truyền công trưởng lão nói lăng thần một cái. 10 vạn năm trước tổ sư gia vừa mới ngộ đạo thành công lúc đó, tiên cảnh là cấm địa, không phải độ kiếp kỳ không thể nhập, theo thời gian chuyển dời, 10 vạn năm qua đi, trong thời gian này Ngũ Hành Tông có vô số thiếu niên thiên kiêu, cái thế đại năng tiến vào tiên cảnh mưu cầu cơ duyên cảm ngộ, tái hiện tổ sư gia hành động vĩ đại. Không có như nhau thành công. Về phần tiên nhân đánh cờ, lịch sử tái hiện chi cảnh, không còn xuất hiện, kia ba vị thượng cổ tiên nhân đến tột cùng là cái nào ba người, đến bây giờ đều không có kết luận. Khâu Tấn An ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy treo ở trên tường cổ họa tiên khí sạch sành xanh, chất chứa vô tận ảo diệu, không thể lý giải, không thể phỏng đoán. Tuy nói là cổ họa, lại có loại không hiểu lực lượng bảo hộ, hoàn toàn nhìn không ra đây là 10 vạn năm trước bức tranh. Cổ họa bên trên, hai tên tiên nhân ngồi ghế đá, làm suy tư hình, mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cái này hai tên tiên nhân tất nhiên là cúi đầu trầm tư, nhíu mày, hạng ba tiên nhân gánh vác củi củi, mắt không chớp nhìn xem thế cuộc, đồng dạng thấy không rõ hạng ba tiên nhân hình dạng. Trên bàn cờ, hai màu đen trắng giằng co, bao vây chặn đánh, từ đầu đến cuối không cách nào nối thành một mảnh, chém giết kịch liệt, khó hòa giải. Thiên Khôi tiên sinh chính là một tên nho tu, họa kỹ thông huyền, đây là hắn từ tiên cảnh đi ra về sau, vẫy mực thành bức tranh, vẽ ra nhìn thấy tràng cảnh. Cổ họa bên cạnh còn có một bộ cổ họa, đồng dạng là Thiên Khôi tiên sinh bút tích. Một cái khác bức cổ họa bên trên, Thiên Câu Khôi tiên sinh người mặc màu trắng nho bào, hăng hái, hiển thị rõ đại năng phong phạm, chân đạp hai tên tiếng tăm lừng lẫy cái thế đại năng, chính là Mạnh gia tiên tổ cùng Khương gia tiên tổ. Hai vị này cái thế đại năng vết thương chằng chịt, nhìn ra được là trải qua một phen liều mạng tranh đấu, nhưng như cũ không có địch qua Thiên Khôi tiên sinh. Thiên Khôi tiên sinh chính là một tên nho tu, họa kỹ thông huyền, đây là hắn trong tưởng tượng hình tượng. Khâu Tấn An ánh mắt từ cái này hai bức tranh trên thu hồi ánh mắt, hơi thêm suy tư sẽ đồng ý. Đại khái là bọn nhỏ không tiếp xúc qua tiên nhân di tích, muốn thấy chút việc đời, cũng có thể lý giải. Thôi được, vậy liền để ta dẫn bọn hắn đi xem một chút. Nói thế nào cũng là tổ sư gia ngộ đạo địa, mặc dù bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm ý nghĩa, nhưng nên có coi trọng vẫn là phải có. Lục Dương năm người biết được bọn hắn được cho phép tiến vào tiên cảnh, vẫn là Khâu Tấn An tự mình dẫn đầu, từng cái trên mặt mang tiếu dung. Đây chính là trong truyền thuyết tiên cảnh. Tại tất cả công khai bí cảnh bên trong, còn không có cái nào bí cảnh bị xác định là tiên cảnh, đủ để chứng minh tiên cảnh trân quý. Đương nhiên, đối với thể nội chính là tiên giới Lục Dương mà nói, tiên cảnh cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Tại Khâu Tấn An dẫn đầu dưới, năm người rất nhanh liền tới mục đích. Tiên cảnh ở vào hỏa mạch cùng thủy mạch chỗ giao giới. Núi thật là cao. Mang cốt sợ hãi thán phục, núi cao cao ngất trong mây, giữa sườn núi có bạch vân che chắn, nhìn không ra núi đến tột cùng cao bao nhiêu. Có thể khẳng định là, ngọn núi này độ cao khẳng định không thua gì Thiên Môn Phong. Khâu Tấn An thuận miệng giải thích nói, tiên cảnh tại núi trong huyệt động, tổ sư gia lo lắng vẻn vẹn dọn đi hang động sẽ phá hư tiên nhân bố cục cùng tiên cảnh chỉnh thể tính, liền đem cả tòa núi đều chở tới. Đối với Thiên Khôi tiên sinh bực này tu sĩ, dời núi lấp hồ bất quá là bình thường việc nhỏ. Lục Dương chú ý tới núi cao chung quanh có một vòng rào chắn, hình thành mơ hồ có thể thấy được bình chướng, nên là bảo vệ tiên cảnh, miễn cho có đệ tử trộm đạo tiến vào, phá hư tiên nhân thế cuộc. Lục Dương chú ý tới rào chắn cổng vào cách đó không xa có hé mở rất không đáng chú ý bùa vàng, cố chấp dán tại rào chắn bên trên, theo gió phiêu lãng. cái này bùa vàng trên vẽ là rất cao minh phong ấn a. Bất Hủ tiên tử tùy tiện quét mắt một vòng, liền căn cứ hé mở bùa vàng suy tính ra cả trương bùa vàng dáng vẽ, cùng bùa vàng trên nội dung. Lục Dương nghe vậy trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói trong tiên cảnh không chỉ có tiên nhân thế cuộc, còn có khoáng thế đại ma. Lục Dương liên tưởng làm ra một bộ hình tượng, thiên khôi tiên sinh ngẫu nhiên gặp khoáng thế đại ma, ra sức chém giết, cuối cùng cờ kém một nước, không địch lại đại ma, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem đại ma phong ấn tại tiên cảnh, mượn từ tiên nhân thế cuộc trấn áp đại ma. Vật đổi sao dời, Ngũ Hành Tông người đều quên quãng lịch sử này, đại ma đã xông phá phong ấn, từ trong tiên cảnh thoát đi. Hoặc là nói đại ma cũng nắm giữ cùng loại nhân quả đạo quả đồ vật, để cho người ta quên lãng hắn tồn tại. Lại quan sát Khâu Tông chủ phản ứng, giống như là không có chú ý tới cái này hé mở bùa vàng tồn tại. Lục Dương đưa tay, chỉ vào cách đó không xa không đáng chú ý hé mở bùa vàng hỏi, Khâu Tông chủ, đó là cái gì? Là phong ấn sao? Là giấy niêm phong. Lục Dương, chấm chấm. Tổ sư gia lúc ấy dời núi dời sốt ruột, không có trải qua triều đình cho phép liền chuyển về tới, triều đình đương nhiên không làm, liền niêm phong tiên cảnh, dán lên giấy niêm phong. Giao tiền phạt, đem tổ sư gia nộp tiền bảo lãnh ra về sau, triều đình đáp ứng có thể đem núi cao cùng tiên cảnh chia cho chúng ta Ngũ Hành Tông, giấy niêm phong cũng liền vô dụng. Lúc ấy giấy niêm phong không có xé sạch sẽ, hậu nhân cảm thấy cái này lớn nhỏ là cái văn vật, cũng liền bảo lưu lại tới. Có thể ra phong tiên cảnh giấy niêm phong, tự nhiên không phải là phàm vật. Khâu Tấn An thấy mọi người không còn vấn đề, liền dẫn lĩnh bọn hắn vượt qua hàng rào, đi vào chân núi. Càng đến gần núi cao, càng có thể cảm nhận được núi cao mang tới cảm giác áp bách, một đoàn người không có dừng lại, đi vào một chỗ ẩm ướt sơn động. Vừa mới vào sơn động, đám người sao động tâm bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như là 30 vạn năm trước tiên nhân đánh cờ lúc tâm cảnh ảnh hưởng đến hiện tại. Sơn động yên tĩnh, u ám thâm thúy, chỉ có bọn hắn tiến bước chân trong huyệt động trống trơn quanh quẩn. Càng đi chỗ sâu đi, hoàn cảnh liền càng khô ráo, phảng phất trong huyệt động bên ngoài là hai thế giới. Chính là chỗ này. Khâu Tấn An nói. Hiện ra ở trước mặt mọi người, là một chỗ bàn đá, đen trắng hai chữ chiếm hết bàn cờ, lại không trống chỗ, mảnh đếm kỹ đến, phương nào đều không có hợp thành ngũ tử. Tiên nhân thế cuộc kết quả lại là thế hòa. Bàn đá, ghế đá, cờ caro đều là thường thường không có gì lạ chi vật, vẻn vẹn bởi vì tiên nhân sử dụng trăm năm thời gian, nhiễm một tia tiên khí, mới có thể để cho những này phàm vật vượt qua dài dằng dặc tuế nguyệt, không có bị dòng sông thời gian ăn mòn. Khâu Tấn An tiếc nuối lắc đầu, quả nhiên, vô luận tiến đến bao nhiêu lần, cũng không thể tái hiện cảnh tượng lúc đó. Tổ sư gia cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên duyên, không thể lặp lại. Khâu Tấn An không có chú ý tới chính là, Lục Dương hai mắt chạy không, giống như là đã mất đi ý chí. Lục Dương đầu một thấp, giống như là đang ngủ gà ngủ gật, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là trống trơn như vậy thế cuộc, cùng tay vươn vào hộp cờ, sờ tử chuẩn bị xuống cờ hai cái người xa lạ. Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệt bọn người toàn diện không thấy, chỉ có Lục Dương một tên xem cờ người. Lục Dương tâm giật mình, hình tượng này làm sao giống như là Thiên Khôi tiên sinh cố sự lại xuất hiện. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền nghe đến hai tên kỳ thủ trò chuyện. Hai tên kỳ thủ thanh âm ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt, có thể bình phục tâm cảnh, thảnh thơi ngưng thần. Ứng Thiên Tiên, ngươi trước. Được. Ba, một viên quân trắng rơi vào bàn cờ chính giữa. Ứng Thiên Tiên xuống cờ. Từ Bất Hủ tiên tử trong miệng, Lục Dương đã sớm nhận biết Ứng Thiên Tiên, biết được Ứng Thiên Tiên sự tình các loại, từ thành danh trước đó, đến sau khi thành tiên. Giống như ngày hôm nay cùng Ứng Thiên Tiên mặt đối mặt, cũng là lần đầu tiên. Ứng Thiên Tiên mặc một thân nhạt màu lam áo choàng, ống tay áo rộng lớn, trên vạt áo có sóng biển hoa văn, hắn dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, thiếp vàng sắc con ngươi lộ ra hắn uy vũ bất phàm, tựa như đế vương. Dựa theo Bất Hủ tiên tử thuyết pháp, là Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên đang đánh cờ, nói như vậy ngồi tại đối diện chính là Kỳ Lân Tiên. Lục Dương nhìn về phía một vị khác kỳ thủ. Kỳ Lân Tiên đỉnh đầu hai con san hô sừng, gương mặt cùng mu bàn tay đều có vảy màu đỏ, con ngươi giống như long giống như hổ, lộ ra một cổ hung thần khí tức, đây cũng không phải là hóa hình không triệt để biểu tượng, mà là hắn thân là Kỳ Lân tôn nghiêm chỗ. Hắn là thế gian độc nhất vô nhị Kỳ Lân, hóa thành hình người bất quá là thuận tiện cùng mặt khác bốn tiên giao lưu, đã như vậy, liền không có tất yếu hoàn toàn biến thành người, giữ lại kỳ lân đặc thù là niềm kiêu ngạo của hắn. Kỳ lân tiên mục tịch áo bào đen, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện áo bào đen trên thêu lên vạn thú đồ dạng, đây là chỉ có hắn cái này vạn thú chi tiên kỳ lân tiên mới có tư cách mặc quần áo. Lịch sử cái bóng. Lục Dương giật mình, đây quả thực cùng truyền công trưởng lão giảng thuật cố sự như đúc, ngộ nhập tiên cảnh, nhìn thấy hai tên tiên nhân đánh cờ. Tiên nhân mặc dù đứng tại tu hành hệ thống đỉnh điểm, nhưng cũng không về phần mọi cử động lưu lại lịch sử cái bóng, không phải chẳng phải là toàn thiên hạ đều có thể nhìn thấy tiên nhân. Sở dĩ nơi này có thể lưu lại cái bóng, là bởi vì bàn cờ này dính đến ba vị tiên nhân trăm năm thời gian, bọn hắn cường đại can thiệp không gian. Các loại, cũng không đúng, truyền công trưởng lão nói thiên khôi tiên sinh chỉ có thấy được tiên nhân, nhưng tiên nhân khuôn mặt là mơ hồ, làm sao ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ nói chính mình cùng hai vị này tiên nhân có? Đương nhiên là bởi vì có bản tiên tại. Bất Hủ tiên tử tùy tiện thanh âm vang lên, Lục Dương quay đầu nhìn lại, mặc váy vàng tử Bất Hủ tiên tử liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, thân thể có chút lơ lửng, giống như Lục Dương cao. Nơi này là lịch sử cái bóng, nàng xuất hiện sẽ không bị Khâu Tấn An bọn người phát hiện. Tiên tử ngươi cũng tại. Lục Dương nghĩ lại cũng đúng, chính mình cũng có thể nhìn thấy lịch sử cái bóng, không có lý do Bất Hủ tiên tử không nhìn thấy. Lời nói này đến, không có bản tiên ngươi có thể nhìn thấy cái này hai cờ dở cái sọt. Là bản tiên cùng bọn hắn lưu lại lịch sử cái bóng sinh ra cộng hưởng, mới có hiện tại một màn này. Bất Hủ tiên tử đối ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên chỉ rõ. Bất Hủ tiên tử vừa xuất hiện, Lục Dương vừa rồi sinh ra đối tiên nhân ước mơ lập tức tan thành mây khói. Thiên khôi tiên sinh là chuyện gì xảy ra, là vừa vặn đuổi kịp cuối cùng một màn lịch sử cái bóng tái hiện sao? Xem chừng là ứng thiên tiên chỉnh tới. Ứng thiên tiên. Lục Dương sắc mặt quá dị, ngay trước mặt ứng thiên tiên nói cái này có phải hay không không tốt lắm. Bất Hủ tiên tử đâu thèm những này, đừng nói hư ảnh, thật ứng thiên tiên tới nàng đều dám nói. Có một việc ngươi làm ngược, không phải là bởi vì thiên khôi tiên sinh có thể nhìn thấy lịch sử cái bóng, cho nên ngộ ra ngũ hành chiến pháp, mà là bởi vì có thể ngộ ra ngũ hành chiến pháp, cho nên hắn mới có tư cách nhìn thấy lịch sử cái bóng. Đằng sau không ai nhìn thấy lịch sử cái bóng, không phải lịch sử cái bóng tiêu tán, mà là người hậu thế đều từ trên bàn cờ ngộ không ra đồ vật, cái này truyền đi tăng lên không được bức cách. Lục Dương lại một lần nữa cảm nhận được ứng thiên tiên dụng tâm lương khổ. Ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên tiếp tục đánh cờ, mỗi một bước quân cờ rơi xuống, đều sẽ phát sinh cùng cục nhẹ vang lên. Lục Dương chỉ là nghe thanh âm, đều có loại tâm linh gột rửa cảm giác, linh hồn đều thăng hoa. Đánh cờ nhanh như vậy. Dựa theo hai người này đánh cờ tốc độ có thể tiếp theo trăm năm. 20 phút đều quá sức. Nhìn cái này hai cờ dở cái sọc đánh cờ có ý gì, bản tiên tăng nhanh tiến trình. Bất Hủ tiên tử uể oải nói. Ai sẽ theo thiên khôi thằng ngốc kia, nhìn xem cờ nhìn 100 năm. Nguyên lai hai người ở chỗ này đánh cờ, có thể tính tìm tới các ngươi. Đạo thứ ba thượng của tiên nhân thanh âm truyền đến, chính là cờ ca rô người sáng lập Cửu Trọng Tiên. Cửu Trọng Tiên quần áo một mạc, mặc áo gai cùng áo tơi, ước sủng đi tới đến, phản phất kia thời điểm bên ngoài ngay tại trời mưa, tay hắn xách lưỡi búa, cổng vừa chặt đi xuống củi củi, hiển nhiên một bộ đống củi lão nông hình tượng. Duy nhất có khác là hắn lưng củi củi, là làm. Hoắc, đây không phải là cây ngô đồng sao, Tuế Nguyệt Tiên bảo ngươi chặt. Ứng Thiên Tiên cười nói. Hai ngươi còn có mặt mũi nói, Tuế Nguyệt Tiên để cho ta bảo hai ngươi ăn cơm, hai ngươi trốn ở chỗ này đánh cờ. Cái này đều đi qua mấy năm, còn không có hạ xong. Gấp làm gì, khó được hai ta có cơ hội quyết một trận thắng thua, còn không hảo hảo trận tiếp theo, mỗi một bước đều muốn châm trước ngươi biết hay không. Ngươi đi trước ăn, hai ta sau đó liền đến. Cửu Trọng Tiên biểu môi, sau đó, ấn hai ngươi lần này cờ tốc độ, 50 năm đều hạ không hết. Còn hỏi ta biết hay không, cờ ca rô chính là ta sáng tạo, hai ngươi có ta hiểu. Được rồi, ta ở chỗ này nhìn xem đi, tránh cho các ngươi hạ xong một bàn lại xuống bàn thứ hai. Cửu Trọng Tiên tìm cho mình cái lưu tại nơi này lý do, yên tâm thoải mái xem cờ. Tuế Nguyệt Tiên. Lục Dương nhíu mày, tự lẩm bẩm, thế nào lại là Tuế Nguyệt Tiên để Cửu Trọng Tiên đốn củi, để Cửu Trọng Tiên gọi ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên ăn cơm. Không phải là Bất Hủ tiên tử sao? Lục Dương lập tức giật mình, hiểu được. Là... thượng cổ hắc thủ lấy không cũng biết thủ đoạn xóa đi Bất Hủ tiên tử tin tức, cho dù là lịch sử cái bóng đều không ngoại lệ, cũng phải bị xóa đi thay thế. Tỷ như thiên khôi tiên sinh, hắn liền có khả năng từ lịch sử cái bóng bên trong biết được bất hủ tiên tử tồn tại. Trực tiếp xóa đi bất hủ tiên tử rất khó khăn, dễ dàng xuất hiện logic lỗ thủng, bị người phát giác được sơ hở, biện pháp tốt nhất là dùng cùng cấp bậc tồn tại thay thế đi. Lúc này mới xuất hiện trong lúc nói chuyện với nhau đem bất hủ tiên tử thay thế thành tuế nguyệt tiên một màn. Bất quá từ Thiên Khôi tiên sinh không biết rõ lần này cờ cùng đốn củi tiên nhân là ai đến xem, hắn đại khái là nghe không hiểu thượng cổ tiếng nói. Lục Dương có bất hủ tiên tử dạy bảo, lúc này mới học xong thượng cổ tiếng nói, mà tu tiên giới trải qua lịch sử tuyệt tự, có thể phiên dịch thượng cổ tiếng nói đã không dễ, chớ đừng nói chi là sẽ đọc sẽ nghe. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát bất hủ tiên tử phản ứng, chỉ gặp bất hủ tiên tử nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là tên vương bát đản nào che giấu bản tiên tồn tại. Nói, còn hoạt động khởi thân thể, chuẩn bị tùy thời cùng phía sau màn hắc thủ làm một vố lớn. Ai? Cửu trọng tiên đột nhiên quát, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Dương cùng bất hủ tiên tử vị trí. Lục Dương thậm chí đều cảm giác có như vậy một nháy mắt, chính mình cùng cửu trọng tiên nhìn nhau. Trải qua cửu trọng tiên hô như thế một cuốn họng, Ứng Thiên tiên cùng Kỳ Lân tiên cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Lục Dương cùng bất hủ tiên tử vị trí. Mặc dù không nhìn thấy bóng người, nhưng bọn hắn mơ hồ có thể cảm nhận được nơi này có người. Ba người bọn hắn tránh né bất hủ tiên tử, chính là chột dạ thời điểm, cái này thời điểm có người giấu ở âm thầm, phản ứng tự nhiên kịch liệt. Không đúng, lấy ba người chúng ta thực lực, có người cất giấu làm sao có thể không nhìn thấy, tuế nguyệt tiên cũng không thể nào làm được điểm này. Sẽ không phải là tuế nguyệt tiên dùng tuế nguyệt đạo quả tại tương lai nhìn chúng ta à. Phát giác được có người vượt qua thời gian nhìn trộm bọn hắn, tiên cảnh bầu không khí lập tức khẩn trương bắt đầu. Sẽ không phải là tuế nguyệt tiên muốn nhìn một chút chúng ta đến cùng có thể đánh cờ xuống đến cái gì thời điểm mới sử dụng tuế nguyệt đạo quả a. Kỳ Lân tiên sắc mặt quá dị, mặc dù hắn cũng cảm thấy hạ cờ ca rô mấy tháng mới bước kế tiếp có chút quá mức. Ba tiên trầm mặc một lát, đều cảm giác xác thực có khả năng này. Tiên tử, bọn hắn nhìn thấy chúng ta. Lục Dương thật là bị giật mình kêu lên, hắn cùng ba tiên cách xa nhau 30 vạn năm, hắn nhìn thấy vẫn là lịch sử cái bóng. Loại này tình huống dưới còn có thể phát giác được hắn tồn tại, cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Bất hủ tiên tử phủi Lục Dương một chút, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, là bọn hắn cảm ứng được bản tiên tồn tại. Lấy Lục Dương tu vi có thể để cho ba tiên phát giác được, từ lịch sử cái bóng ngay từ đầu ba tiên liền nên đã nhận ra. Chớ đừng nói chi là có tu vi cao hơn nhiều Lục Dương Thiên Khôi tiên sinh, cũng không thấy ba tiên có phản ứng gì. Muốn nói nhìn, cũng chỉ có tuế nguyệt tiên có thể từ quá khứ nhìn thấy tương lai chúng ta, Ứng Thiên tiên bọn hắn ba chính là mơ hồ cảm ứng được, bọn hắn thậm chí cảm ứng không ra đến tục cùng là ai đang nhìn bọn hắn. Dù vậy, Lục Dương cũng cảm thấy tiên nhân rất khủng bố. Nguyên lai tiên nhân không đều là bất hủ tiên tử dạng này. Bất hủ tiên tử hoài nghi Lục Dương đối với mình có đại bất kính ý nghĩ, nhưng nàng không có chứng cứ. Cửu trọng tiên suy tư một lát, nghĩ đến một loại khác khả năng. Cũng chưa chắc là tuế nguyệt tiên, có thể là hậu thế tiên nhân cách xa nhau vô tận tuế nguyệt thấy được chúng ta, dù sao dựa theo hai người đánh cờ tốc độ, ba người chúng ta đến ở chỗ này đợi 100 năm, cái này đầy đủ sinh ra lịch sử cái bóng. Ý của ngươi là có tiên thấy được chúng ta lịch sử cái bóng. Xác thực, như thế một loại khả năng, bây giờ chỉ có 4 người chúng ta tiên nhân, bán tiên một đống lớn, từng cái không hăng hái, một cái đều thành không được tiên. Hậu thế dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong xuất hiện mấy cái tiên nhân không thể bình thường hơn được. Ba người cười ha ha nói, nếu là hậu thế lại xuất hiện mấy cái tiên nhân, nói không chừng có thể cho bọn hắn chia sẻ bất hủ tiên tử mang tới thống khổ. Uy, Cửu Trọng, Ứng Thiên, Kỳ Lân nghe thấy ta nói chuyện sao? Bất hủ tiên tử hô, khí tức ngoại phóng, ý đồ đem cổ này chính mình khí tức truyền lại đi qua. Nàng ngay từ đầu nhìn lịch sử cái bóng thời điểm Ứng Thiên tiên cũng không có phát giác được chính mình. Là chính mình nói muốn trừng trị phía sau màn hắc thủ lúc không tự chủ tiết ra ngoài khí tức, Ứng Thiên tiên mới cảm ứng được chính mình tồn tại. Cổ này khí tức. Ứng Thiên tiên ba người trong nháy mắt cảnh giác lên, cổ này khí tức như ẩn như hiện, giống như là sắp đốt hết hương, gần như tại không, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể căn cứ cái này không quan trọng khí tức cảm ứng được đối phương tồn tại. Cái này khí tức là ít ít ít. Ba người đồng thời phản ứng. Bất hủ tiên tử đem bọn hắn từ nhỏ đánh tới lớn, thành tiên về sau cả ngày bị tạt, hiện tại bọn hắn trốn ở chỗ này hay là bởi vì bất hủ tiên tử nguyên nhân. Cái này khí tức bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hoàng Đậu Đậu, tuyệt đối là hoàng đậu đậu. Lập tức bọn hắn lưng đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn mới vừa rồi không có nói hoàng đậu đậu nói xấu chứ. Hô, hẳn là không có. Ba các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Bất Hủ tiên tử nếm thử mấy lần, gặp Cửu Trọng tiên bọn hắn ba từ đầu đến cuối không có phản ứng, lắc đầu, tiếc nuối từ bỏ. Xem ra bọn hắn là nghe không được chính mình nói chuyện. Lục Dương nhíu mày, Cửu Trọng tiên bọn hắn chú ý tới tương lai Bất Hủ tiên tử về sau, nên nói là ra Bất Hủ tiên tử danh tự, có thể hắn chỉ thấy Cửu Trọng tiên há mồm, thanh âm hoàn toàn không có, mà lại khẩu hình cùng Bất Hủ tiên tử cũng đối ứng không lên. Che đậy thật hung ác a. Loại này ngữ cảnh hạ lại dùng Tuế Nguyệt tiên thay thế Bất Hủ tiên tử, là to lớn lỗ thủng, đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề, trực tiếp thô bạo che đậy lại ngược lại bất việt. Các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, ít ít ít một mực tại phóng thích khí tức, là có chuyện gì muốn truyền lại cho chúng ta sao? Ứng Thiên tiên nhíu mày, vuốt vuốt trong tay quân cờ, hắn coi là Bất Hủ tiên tử trong lúc vô tình thấy được bọn hắn lịch sử cái bóng, sinh lòng trêu đùa chi tâm, lúc này mới phóng thích khí tức. Nếu là như vậy, chỉ phóng thích một lần là đủ rồi, làm gì liên tục phóng thích nhiều lần như vậy? Là chơi nghiện, vẫn là nói muốn truyền lại tin tức, nhưng cách xa nhau thời gian quá lâu, không cách nào truyền lại. Nếu là cái sau, vì cái gì để Bất Hủ tiên tử đến truyền lại tin tức, để Tuế Nguyệt tiên đến truyền lại tin tức chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Các loại, chẳng lẽ nói hậu thế xuất hiện ngoài ý muốn, Tuế Nguyệt tiên không cách nào truyền lại tin tức? Cửu Trọng, ngươi đi đem Tuế Nguyệt kêu đến, để hắn nhìn xem là cái gì tình huống, ta hoài nghi ít ít ít có chuyện tìm chúng ta. Còn có, đừng cho ít ít ít biết rõ chuyện này. Kỳ Lân tiên nói bổ sung, không biết rõ cổ kim hai cái Bất Hủ tiên tử chạm mặt sẽ phát sinh cái gì, là đã thông đường hầm thời gian, hoặc là tại chỗ mẫn diệt, phát sinh đại bạo tạc, ai cũng không rõ ràng. Được. Không cần Ứng Thiên tiên cùng Kỳ Lân tiên nói ra thêm cái gì, Cửu Trọng tiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này sự tình. Cửu Trọng tiên hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá không gian, một bước chính là hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng, hắn vượt qua vô số tinh hệ, đến Bất Hủ tiên tử trưởng quản Bắc Cực tinh. Bắc Cực tinh bên trên, tiên khí lượng lờ, phàm nhân hút vào một ngụm đều có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu trừ. Hắn nhìn thấy vô số tu sĩ tại bờ sông quỳ xuống, đối diện đứng tại bờ sông Bất Hủ tiên giống ba khấu chính bái, lúc này mới rất cung kính thịnh ra một bát nước sông. Đây là Bắc Cực tinh đặc sản, Tử Mẫu Hà cùng sông Sinh Hà. Hắn đi vào Bất Hủ tiên tử tiên phủ lúc, nhìn thấy Bất Hủ tiên tử ngay tại trong phòng bếp cùng Kỳ Lân tiên hai cái lão bà giao lưu trù nghệ, Tuế Nguyệt tiên đứng ngồi bất an, đại khái là suy nghĩ lấy cớ chạy trốn. A, à, Cửu Trọng trở về, chặt xong cây ngô đồng rồi. Bất Hủ tiên tử thăm dò, trên mặt mang mấy khối bột mì, cười hì hì từ phòng bếp thăm dò. Dọa đến Cửu Trọng tiên trước đây liền cứng tại chỗ. Hắn hết sức che đậy khí tức, không nghĩ tới vẫn là bị Bất Hủ tiên tử phát hiện. Chém xong, có thể phế không ít kình. Hắn cũng là được chứng kiến sóng to gió lớn, rất nhanh làm ra phản ứng, buông xuống vác tại trên vai cây ngô đồng. Cửu Trọng đại ca vất vả. Phượng tộc thiên kiêu cười hì hì đem cây ngô đồng đem đến phòng bếp, sau đó phòng bếp liền truyền đến kéo dài không ngừng long ngâm phượng gáy, không biết rõ đang làm cái gì cơm. Cửu Trọng tiên lớn tiếng nói ra, Ứng Thiên cùng Kỳ Lân cái này hai cờ dở cái sọc đánh cờ thời điểm không biết rõ ai chơi xấu, cứng rắn nói mình vừa rồi không đi một bước nào, Tuế Nguyệt ngươi đi qua hỗ trợ phân xử thử. Tuế Nguyệt tiên cảm kích nhìn xem Cửu Trọng tiên, hảo huynh đệ, không uổng công ta đem cái thứ nhất thành tiên vinh quang tặng cho ngươi. Tốt, cái này đi. Lập tức Tuế Nguyệt tiên phát hiện không thích hợp, hắn nhìn thấy Cửu Trọng tiên thần sắc ngưng trọng, không giống như là giúp mình chạy trốn, mà là có khác sự tình cần chính mình hỗ trợ. Có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ, còn đặc địa vòng qua Bất Hủ tiên tử. Tuế Nguyệt tiên mơ hồ ý thức được có chuyện gì phát sinh. Lúc ban đầu thành tiên hai vị tiên nhân vượt qua vô tận tinh hệ, đường cũ trở về, tốc độ so Cửu Trọng tiên một người đi đường còn nhanh hơn. Trên đường, Tuế Nguyệt tiên nghe xong Cửu Trọng tiên miêu tả, thần sắc ngưng trọng, không nói một lời.